Chương 28, rơi xuống thiên thạch. Anh hùng hiệp hội. Trung ương phòng quan sát bên trong. Màn hình quang màn bắn ra trên không trung, hình thành một cái lập thể 3 chiều hình chiếu. Hình chiếu bên trên phơi bày ra là một viên tinh cầu màu xanh lam địa cầu hình ảnh. Mà ở địa cầu phía trên, thì xuất hiện một mảnh hiện ra ánh lửa tinh đoàn. Nhìn quy tích rõ ràng là tại hướng về địa cầu phương hướng mà đến, kia là trọn vẹn hơn 10 khỏa to lớn thiên thạch tạo thành mưa thiên thạch. Giờ phút này toàn bộ phòng quan sát bên trong hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều nhân viên công tác đều tại không ngừng bấm điện thoại, liên hệ từng cái phân bộ nhân viên cùng với anh hùng hiệp hội cấp S anh hùng. Địa điểm rơi xuống còn không có tính toán rõ ràng sao anh hùng hiệp hội một tên chủ quản nhìn xem hình chiếu bên trên hình ảnh, hơi có vẻ khẩn trương lớn tiếng quát hỏi. Lập tức liền tốt khoảng cách gần nhất một tên nhân viên công tác đang bay nhanh gõ ấn phím, trên màn ảnh trước mặt hắn là một nhóm số liệu cùng với không gian 3 triệu một cái hư ảo mô hình. Anh hùng hiệp hội một tên cao tầng đứng tại phòng quan sát đỉnh chóp nhất, nhìn qua phía trên to lớn 3 triệu hình chiếu trong một cái góc số liệu, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng trầm giọng nói, rốt cuộc là chưa hề xuất hiện qua thần cấp thai họa liền ngay cả chế tạo ra dư ba, tạo thành uy hiếp đều đã có thể được quyết định vì long cấp. Đây là đầu chọc đế cùng độc nhãn đế chiến đấu dẫn dắt đến tiếp sau thai họa. Đầu chọc đế cùng độc nhãn đế tại rất nhiều ngày phía trước chiến đấu, phá hư lượng lớn vành đai tiểu hành tinh bên trong thiên thạch, đồng thời QNZ phá hủy một viên thật lâu phía trước đã bị anh hùng hiệp hội bắt dư, muốn rơi xuống hướng địa cầu phương hướng thiên thạch, để cho ở trong vũ trụ liền hủy diệt đi. Nhưng, song phương chiến đấu cũng tương tự gây nên vành đai tiểu hành tinh không ổn định. Cái này mười mấy khỏa đánh tới hướng địa cầu thiên thạch, chính là rất nhiều ngày phía trước cuộc chiến đấu kia bên trong bị dư ba rung ra ngoài một chút trong thiên thạch một phần nhỏ, bọn chúng di động quỹ tích vừa vặn ở địa cầu quay quanh trên quỹ đạo, bị địa cầu lực hút bắt được về sau liền hướng về địa cầu phương hướng đập tới. Tích ngay lúc này, một tên nhân viên công tác phía trước trên màn hình, kia không ngừng biến hóa số liệu cuối cùng bị cố định xuống tới, một đầu minh sắc quỹ tích QNZ xuất hiện tại lập thể mô hình bên trên. Báo cáo đã tính toán ra cụ thể điểm rơi là ở C thành phố rơi xuống thời gian đại khái tại sau 37 phút thai họa đẳng cấp dự tính vì long cấp sẽ khiến cho toàn bộ C thành phố bị hoàn toàn hủy diệt. Nhân viên công tác âm thanh tại toàn bộ phòng giám sát bên trong vang lên. Anh hùng hiệp hội một tên chủ quản lập tức quay đầu, nhìn về hướng một bên khác, lớn tiếng nói, lập tức đem vị trí tin tức cùng thời gian cụ thể thông báo cấp S những anh hùng vâng. Mấy tên nhân viên công tác lập tức ứng tiếng. Phu cận một tên khác chủ quản nhìn lại, nói, ngăn cản loại trình độ này tai họa, có đầu chọc đế tiên sinh một người hẳn là liền đủ chứ, hơn nữa cái này dù sao cũng là hắn lấy ra. Không phải đơn giản như vậy. Bên cạnh một tên nhân viên công tác thấp giọng nói, đầu chọc đế tiên sinh thực lực rất cường đại, nhưng hắn chế tạo dư ba cũng giống vậy sẽ tạo thành tương đối lớn phá hư, không thể so với giống nhau tai nạn sai, hơn nữa lần này rơi xuống thiên thạch số lượng cũng quá nhiều. Khó tránh khỏi trong quá trình sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cùng vành đai tiểu hành tinh bên trong trôi nổi thiên thạch khác biệt. Những này rơi về phía địa cầu thiên thạch, mỗi một cái đều đã bởi vì cao tốc di động mà mang theo cực kỳ to lớn động năng. Đứng im cùng di động là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Tên kia chủ quản vỗ chán một cái, thở dài nói, tó nạ đồ tiểu thư vừa vặn không ở a, nếu không có nàng và đầu chọc đế tiên sinh cùng một chỗ lời nói, hẳn là có thể đem thai họa hạ thấp đến nhỏ nhất. C thành phố. Không rõ tại sao chính mình sẽ nghe Kỳ Do dưới lời nói bờ lạch sát, nhìn xem Kỳ Do đứng lên cũng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, bộ mặt thần sắc tương đương mất tự nhiên. Nàng một trận muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cuối cùng chuẩn bị muốn nói chút gì thời điểm. Một trận tiếng cảnh báo đột ngột từ thành thị nơi trung ương vang lên, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Tiếng cảnh báo rất lớn. Đứng sau Kỳ Do vương bờ lạch sát, cách đó không xa hệ là xét, đang tại trong bể bơi bơi lội cùng phơi ánh nắng tắm một chút hoàng quan khách sạn ở khách, cơ hồ đều cùng nhau hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Anh hùng hiệp hội thông báo các vị thị dân. Trước mắt có 14 khỏa to lớn thiên thạch đang tại rơi xuống hướng địa cầu phương hướng, điểm rơi tính toán vì C thành phố, lần này tai họa đẳng cấp đánh giá là long cấp, hiệp hội đã báo tin những anh hùng đến đây ngăn cản tai họa, QNZ các vị thị dân mau chóng tị nạn. Lặp lại một lần, trước mắt có tổng cộng 14 khỏa to lớn thiên thạch cảnh báo bên trong truyền đến âm thanh, làm cho cả C thành phố thành khu đều ngắn ngủi yên tĩnh một cái trước mắt, tận lực bồi tiếp một mảnh xôn xao cùng tiếng kêu sợ hãi, chiếc xe đụng vào kiến trúc âm thanh cũng từ bốn phía truyền đến. Tại trong bể bơi bơi lội mấy người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi, ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời. Lúc này mơ hồ cũng trải qua có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé điểm sáng xuất hiện tại xanh thẳm thiên không phần cuối thiên thạch. Làm sao biết bở là sát biểu lộ cu nở dê thoáng cái cứng đờ, lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ nhìn về hướng bầu trời. Cách đó không xa hệ là sẽ cùng muốn bèn ạ vẻ hai người cái chán thì đều tràn ra mồ hôi lạnh, hai người nuốt ngụm nước bọt về sau, lập tức nhìn về hướng bở là sát phương hướng, nói: Vỡ là sạt đại nhân, nhanh chúng ta đến mau rời khỏi nơi này, thiên thạch long cấp thai hỏa loại này nghe xong đi lên chính là đủ để người bình thường cảm thấy tuyệt vọng tình thế, cho dù là hai người bọn họ cấp B anh hùng, đối mặt như vậy thai hỏa cũng hơn nửa cùng người bình thường không có khác nhau, muốn cùng người bình thường cùng rời đi thành phố này mau chóng đi tị nạn. Đây là chỉ có cấp S những anh hùng mới có thể ngăn cản thai hỏa, vỡ là sạt vô cùng rõ ràng một điểm này, nàng mới thức tỉnh sau đó đi tới. Lập tức nói, hệ hệ là xe, muốn bèn ạ vẹ, các ngươi nhanh đi lái xe, mau rời khỏi nơi này. Vâng, hệ là xe đáp một tiếng, nói, bở là sạt đại nhân ngươi đây. Bở là sạt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, tốc độ của ta so với các ngươi xe nhanh nhiều, không cần chờ ta, các ngươi trước mau rời khỏi. Hai người nghe được bở là sạt lời nói gật gật đầu về sau, lập tức hướng về bên ngoài chạy đi. Bở là sạt không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn về hướng bên cạnh kỳ giọt. Nàng thoáng cái nghĩ đến phía trước, vừa mới đi tới nơi này lúc kỳ giọt nói với nàng, đại khái sau 10 phút liền sẽ có tai nạn giáng lâm thành phố này, lúc ấy nàng cho rằng kỳ giọt là ở tìm lý do nghĩ muốn thoát thân, nhưng hiện tại xem ra kia chỉ sợ cũng không phải là lập lý do, mà đến là hiện tại cái này sự kiện xem như cấp B anh hùng hiệp hội sẽ không đặc biệt thông báo nàng long cấp trở lên tai họa, nhưng... Kỳ giọt hơn phân nửa là sớm đạt được anh hùng hiệp hội thông báo, khó trách người phía trước biết nói sau 10 phút có tai nạn giáng lâm, bất quá đây chính là bị anh hùng hiệp hội định nghĩa vì lòng cấp tai họa, ngươi nhất định phải nếm thử ngăn cản sao. Bở là sạt nhìn về hướng kỳ giọt ánh mắt nghiêm túc mở miệng. Có thể một mình giải quyết quỷ cấp tai họa, giống nhau liền có tư cách trở thành cấp S anh hùng, đến mức lòng cấp tai họa, liền xem như cấp S anh hùng bên trong cũng không phải tất cả mọi người có thể giải quyết. Hơn nữa giống như thiên thạch rơi xuống chủng loại hình này, chỉ sợ là phiền phức bên trong phiền phức, huống chi là trọn vẹn 14 khỏa thiên thạch rơi xuống, bị quyết định vì long cấp bên trong cực kỳ cao tai họa cũng có thể. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú, kỳ do dưới liếc nhìn bở lạch sạt, tùy ý cười một tiếng. Bở lạch sạt ánh mắt có chút nghiêm túc trầm giọng nói, đây không phải ta có thể ngăn cản tai họa, hiệp hội nhất định sẽ triệu tập cấp S những anh hùng đến ngăn cản. Hơn nữa long cấp thai họa cũng không phải cấp phá anh hùng ngươi có thể xử lý phạm vi, bất quá ngươi có loại này tốc độ, tùy thời đều có thể rời đi, cũng là có thể lưu tại nơi này nhìn nhiều một hồi.